tất cả mọi người xin lỗi chúng tôi vào lớp hơi muộn một chút xíu, vào trễ. Mới nãy tôi vô tình tôi bấm lộn, thế là nó xóa, nó kết thúc. Hôm nay chúng ta sẽ qua một cái phẩm mới, đó là cái phẩm thiêu cháy. Cái phẩm thiêu cháy. Thì cái bài đầu tiên cũng là cái bài thiêu cháy, thì một thời Đức Thế Tôn ở Sawatthi, ở thành Xá Vệ, ở Chetawana, ở tại vườn ông Anathapindika, ông cấp cô độc. Rồi một cái vị thiên tử sau khi mà đêm đã gần mãn, với một cái dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Chetawana, đi đến Đức Thế Tôn và đảnh lễ Đức Thế Tôn. Sau đó vị đó đứng một bên và đọc lên một cái bài kệ là: trong ngôi nhà thiếu cháy, vật dụng đem ra ngoài, vật ấy có lợi ích, không phải vật bị thiêu. Cũng vậy trong đời này, bị già chết thiêu cháy, hãy đem ra bằng thí, vật thí khéo đem ra, có thí có lạc quả, không thí không như vậy. Kẻ trộm vua cướp đoạt, lửa thiêu đốt hủy hoại. Khi giờ đến cuối cùng, bỏ thân bỏ sở hữu, kẻ trí hiểu biết vậy, thọ dụng và bố thí, thí xong thọ dụng xong, theo lực hành động ấy, không ai bị chỉ trích, vị ấy được sanh thiên. Thì chúng tôi đã đọc qua cái phần chánh kinh, thì ý cái bài này, cái vị thiên tử này nói rằng cái thế giới á, này nó là cái sự biến hoại, cái sự biến đổi, cái sự bị đốt cháy. Thì Đức Thế Tôn Ngài nói rằng thế giới này nó đang bị biến hoại, nó đang bị đốt cháy. Đốt cháy thì nó có hai, về vật chất. Thứ nhất là về vật chất, nó luôn luôn bị biến hoại, bị thay đổi do cái sự vô thường. Cái thứ nhất là về vật chất, cái thứ hai là về tinh thần. Thì chúng sanh luôn luôn bị đốt nóng bằng những cái phiền não, và dù muốn dù không thì mình vẫn bị đẩy về phía trước. Đó là mình càng ngày mình càng già đi, càng ngày mình càng lớn tuổi, và cái bệnh mình nó đang đến, và cái chết nó đang rình rập. Mình phải bỏ, phải lìa xa tất cả những gì mà mình thương, mình thích, và mình không lìa bỏ nó thì nó cũng lìa bỏ mình. Mình không lìa bỏ nó thì nó trước sau gì nó cũng bị hư hoại, nó bị bể, bị vỡ, bị hư, thì nó cũng lìa chúng ta. Thì trong cái cuộc đời này, nó như là một cái ngôi nhà đang cháy, đang bị đốt. Thì một cái người gia chủ thông minh phải biết hành động, là phải thoát ra khỏi cái ngôi nhà ấy, cái chỗ ấy đang cháy, và thuận tiện tay khi mà chúng ta chạy trốn đó, chúng ta thoát ra được đó, thì chúng ta lấy được bao nhiêu thì lấy. Vì không còn có cái thời gian, không còn kịp để mà suy tính, suy nghĩ gì cả. Chúng ta biết chắc rằng, xin lỗi, chúng ta không có biết chắc rằng cái đời sống này chúng ta sống được bao lâu. Hôm nay chúng ta ngồi đây chúng ta nghe, nhưng mà ngày mai chưa chắc gì chúng ta đã ngồi đây mà chúng ta nghe chúng tôi giảng. Thì hôm nay chúng ta khỏe, ngày mai chúng ta lại nằm liệt giường, thì không có cái gì ở trên đời này là nó chắc chắn cả. Hôm nay thì như vậy, nhưng mai thì khác hoàn toàn. Không có gì là chắc chắn. Và có hai cái cách để mà chúng ta hành động khi một cái ngôi nhà đang cháy như vậy. Cái thứ nhất đó là để nguyên đó thì nó sẽ thành tro. Cái thứ hai là đem nó ra ngoài. Khi mà chúng ta sống một cái đời sống mà nó quá mong manh, nó quá dễ vỡ như vậy, một là nó lìa bỏ ta, hai thì mình lìa bỏ nó, thì chúng ta phải chọn một cái phương án, một cái cách sống cho mình thông minh nhất đó. Đó chính là cái sự cho ra. Cái giá trị của cái cuộc đời này không phải là cái sự nhận vào, cái sự nhận được, mà là còn cái sự trao ra, cho đi nữa. Một người cư sĩ mà hiểu đúng mức thì cái người cư sĩ đó phải biết sử dụng cái nguồn tiền của mình hàng ngày làm ra đó, nó phải một cách hợp lý và phải biết chia ra làm bốn cách. Đó là cách thứ nhất ở đây là chúng ta để dành 1/4 để trả nợ cũ. Đó chính là nuôi dưỡng cha mẹ, những người giúp đỡ ơn nghĩa với mình. Thì ngay trong cái đời sống này bây giờ thì làm gì mà có ai dám dùng 1/4 cái số tiền lương của mình ra để mà nuôi dưỡng, để mà chăm sóc cái người thân quyến thuộc của mình, đó là người cha người mẹ của mình. Rất là hiếm nha. Cái thứ hai là phải vay nợ mới, đó là nuôi dưỡng chăm sóc vợ và con. Thì cái vay nợ mới này á, thì chúng ta xài rất là nhiều. Chúng ta xài rất là nhiều. Và cái thứ ba đó là cái 1/4 chúng ta liệng bỏ hố sâu. Đó là chúng ta xài cho cái bản thân của chúng ta trong cái việc mua sắm gì đó cho bản thân, và có những cái mối quan hệ xung quanh mình. Cái này thì chúng ta xài nhiều hơn. Và cái 1/4 số tiền còn lại thì chúng ta dành làm các công đức riêng cho bản thân của chúng ta. Thì Đức Thế Tôn Ngài nói rằng có 4 cái hạng người ở đời. Cái hạng người thứ nhất ở đây là rộng với mình nhưng mà lại hẹp với người, là mình xài cho mình thì ok, không có chuyện gì để nói. Nhưng đối với người khác thì một cách mình cũng không cho ra vì mình thấy nó tiếc. Và cái hạng người thứ hai đó là rộng với người nhưng mà lại hẹp với mình, là người là có những cái người bản thân của mình thì xài tiện tặng, không có hoang phí, nhưng đối với người khác thì họ lại rất là rộng tay, rất là thoải mái. Và cái hạng người thứ ba đó là rộng với người nhưng mà cũng rộng với mình, là cho cả bản thân mình hay đối với bản thân người thì rất là rộng rãi thoải mái. Và cái hạng người thứ tư là hẹp với mình và cũng hẹp với người khác. Bản thân của mình đã không dám xài nhưng mà đối với người khác thì chúng ta cũng y chang như vậy. Thì trong một cái thế giới mà từng con người luôn luôn bị đốt nóng, con người luôn luôn đứng trước những cái bờ vực, những cái bờ vực của cái sự sống và cái chết, thì chúng ta phải có một cái cách sống thông minh, phải có một cái cách sống khôn ngoan, phải có một cái cách sống như thế nào cho đẹp. Thì chúng ta biết rằng có nhiều cái câu kệ mà Đức Thế Tôn khi Ngài giảng, thì Ngài có một cái câu nó rất là hay, đó là người nay như lá vàng khô, phất phơ đứng tựa cửa mồ diệt vong, tử thần chờ đợi bên trong, Tư Lương sao chẳng dọn lòng lo tu. Khi mà cái giờ cuối chúng ta lên đường đi qua một cái cuộc sống khác, thì ngay cả cái bản thân của chúng ta còn lìa bỏ á, thì huống hồ gì là những cái sở hữu về tài sản, sở hữu về vợ chồng, sở hữu về con cái. Một khi thần chết hiện về, nào ai có thể chở che cho mình? Vợ con dù có chí tình cũng đành nhắm mắt lặng thinh đứng nhìn á. Thì một cái người kẻ trí thì họ biết thọ dụng và họ biết bố thí làm sao biết xài cho bản thân mình và cũng như là cho những cái người khác. Rộng rãi ở đây không phải là đồng nghĩa với sự hoang phí, nhưng mà không được quá mức cần thiết. Và tiết kiệm ở đây không phải là đồng nghĩa với cái sự hà tiện quá mức cần thiết. Đúng thì chúng ta cứ xài. Tiếp theo đó là cái thí xong thọ dụng xong. Khi một cái người trí mà biết cái cuộc sống này luôn luôn có cái sự vô thường như vậy, thì họ phải luôn luôn có một cái cách sống, có một cái sử dụng tài sản của mình đúng mức, biết dùng cho người và cho mình. Và cái niềm vui cho ra đó, nó sẽ rất là lớn, nó rất là nhiều hơn là cái niềm vui của người nhận. Mà khổ thai ở cái cuộc đời này đó, thì chúng ta khoái nhận hơn là cái sự cho ra. Vì lý do ở cái chỗ này, khi mà chúng ta cho ra đó, chúng ta có thể cùng nhau, anh chị em mình có điều kiện xây một cái ngôi trường, xây một cái bể nước, xây một cái cây cầu, một cái gì đó, có một cái công trình công cộng ở một cái vùng nào đó cho những cái trẻ em, cho những cái làng xã nào đó. Khi mà chúng ta đi về, chúng ta thăm lại cái nơi đó, chúng ta vẫn thấy được những cái sự cho ra của mình, nó giúp ích rất là nhiều cho bà con xung quanh ở nơi đó, từ người già cho tới người trẻ, từ người nghèo cho tới người giàu. Thì cái niềm vui đó của chúng ta nó rất là vui. Không những nó vui lúc này mà nó vui cho tới khi về già, chúng ta nhìn lại những cái công trình, những cái kiến trúc của mình vẫn thấy nó vui. Còn khi mà chúng ta nhận một cái người khác họ cho chúng ta một cái iPhone, nhất là cái iPhone mới bây giờ là mới nhất, hoặc là cái Samsung gì đó, hoặc là một chiếc xe gì đó, thì cái niềm vui đó nó dữ lắm là chuẩn một tuần lễ, một tháng là xong, không còn nhớ nữa. Tại vì đâu có cái gì mà cái vui nào mà nó còn hoài được. Nhưng cái vui mà sự cho ra đó của chúng ta, khi mà chúng ta về, chúng ta chỉ cần gợi nhớ những cái kỷ niệm xưa khi chúng ta từng giúp, chúng ta từng làm cho họ có được cái sự thoải mái trong cái cuộc sống, cũng như là những cái bể nước, những cái công trình công cộng, những cái giếng, những cái đường, thì chúng ta thấy rất là chúng ta vui. Vui khi mà chúng ta tạo được những cái công đức như vậy. Và khi qua nơi đó, họ khắc sâu những cái hình ảnh của chúng ta nơi đó, khiến chúng ta gợi nhớ, nó rất là tốt. Và chúng ta qua tiếp cái bài kinh thứ hai đó, của cái phẩm thiêu cháy, đó là cái bài kinh cho gì. Cho gì là cho lực, cho gì là cho sắc, cho gì là cho lạc, cho gì là cho mắt, cho gì cho tất cả, xin đáp điều con hỏi. Thì cái vị này xuống hỏi như vậy đó. Thì Đức Thế Tôn trả lời: cho ăn là cho lực, cho mặt là cho sắc, cho xe là cho lạc, cho đèn là cho mắt. Ai cho chỗ trú xứ, vị ấy cho tất cả. Ai giảng dạy chánh pháp, vị ấy cho bất tử. Thì có cái người tới hỏi Đức Thế Tôn, ở trong cái đời này, trong cái cuộc sống này, ai cũng cần có những cái sức khỏe, ai cũng cần có nhan sắc, ai cũng cần có cái sự thoải mái, an lạc và hạnh phúc, ai cũng cần có cái sự ánh sáng, ai cũng cần cái khả năng, nghe, nhìn, hiểu biết hết. Nhưng mà muốn được như vậy thì chúng ta phải làm như thế nào? Và cho gì mà mình được nhiều cái sự lợi ích? Thì Đức Thế Tôn Ngài tuần tự theo cái câu kệ và Ngài trả lời cũng như Ngài giải đáp. Thì chúng ta thấy rằng có nhiều cái câu hỏi mà Đức Thế Tôn Ngài trả lời bằng cái cách khác nhau, nhưng cũng chỉ có cái bài kinh đó. Có chỗ thì Ngài nói sâu, có chỗ thì Ngài nói rất là hẹp, và đáng lẽ Ngài nói nhiều hơn nữa nhưng mà Ngài dừng. Thì tùy vào từng người, tùy vào cái căn cơ chủng tánh của mỗi người khác nhau, mà Đức Thế Tôn Ngài nói, Ngài giảng giải để cho người đó hiểu, để thấm nhuần. Thì lời nói của Đức Thế Tôn luôn luôn là chuẩn xác, không bao giờ dư, cũng không thừa và cũng không thiếu. Đức Thế Tôn Ngài cho rằng cho ăn là cho sức lực. Vì một cái bữa ăn đó đó, thì chúng ta biết rằng ai có sức khỏe, ai mà muốn sống qua ngày thì chúng ta cũng phải cần có cái sự ăn. Thì khi mà mình cho cái người đó ăn đó thì họ giúp họ sống được qua một ngày, họ có cái sức khỏe. Thì cái sự ăn đó đó, họ sống được qua ngày, rồi họ làm được cái nhiều việc. Mà chúng ta biết rằng ngay cả một cái con vật chúng ta không thể nào mà tước đoạt cái quyền sống của họ, một cái con vật, dù là con kiến hay con muỗi, thì huống hồ gì là một con người. Thì khi mà chúng ta cho một cái bữa ăn, bố thí một cái vá cơm, một muỗng cơm, mà chúng ta có cái sự chủ ý, sự cố ý của chúng ta, thì nó rất là có cái sự phước báo. Chúng ta tới ở những cái vùng, những cái đất nước Phật giáo như là Miến Điện, như là Thái Lan, Lào và Campuchia, chúng ta thấy rằng mỗi sáng ở Lào và ở Thái thì họ hay bỏ mỗi một người như vậy đó, sáng sớm thì họ làm cho mình một cái nồi hay là một cái thau sôi á, và họ cứ tuần tự mỗi vị sư buổi sáng như vậy đó, thì họ đặt vào trong bát của mỗi vị một nhúm sôi và kèm theo cái đồ ăn. Thì họ nghĩ rằng với cái mỗi người chỉ mỗi người mà như vậy thì nhiều người, thì cái vị sư đó có được một cái bữa ăn để mà có được cái sức khỏe để mà sống, để mà có cái sự tu tập và đem lại nhiều cái sự lợi ích khác nữa. Thì cứ mỗi người một chút xíu như vậy thì nhiều người dồn lại, có thể một vị đi bát mà có thể là 3-4 vị ăn chung. Thì chúng ta biết rằng đó, một cái bữa ăn của chúng ta thôi mà có thể giúp được rất là nhiều người. Và ở đây Đức Thế Tôn Ngài nói nữa là cho y phục, là cho nhan sắc, là cho sắc đẹp đó. Có rất là nhiều, như có những người họ cúng hoa, rồi họ dọn dẹp những cái chỗ sinh hoạt của đại chúng, rồi quét dọn cái đường đi, rồi quét dọn sân sạch sẽ. Thì chính cái việc mà quét dọn sạch sẽ các rác đó đó, thì đời sau kiếp khác đó, thì chúng ta cũng sẽ thấy chúng ta đẹp đẽ hơn, sáng sủa hơn. Và nhất là chúng ta sống ở trong cái từ tâm, thì chúng ta cũng được cái sự nhan sắc thù thắng. Nhất là cái việc chúng ta không có nên cái việc mà liếc dọc, rồi liếc ngang, rồi lườm, rồi liếc, rồi hít. Thì những cái đó có cái những cái dân, khi mà chúng ta làm được những cái điều đó thì có những cái nhan sắc nó rất là thù thắng á, tại vì người đẹp là vì lụa mà sống mà có những cái hình thức mà tốt đẹp thì đó chính là những cái ý này. Và ở đây cho cái sự đi lại thì đó là cho cái sự an vui thì chúng ta biết cái thời mà ngay ở đất nước Việt Nam của chúng ta trước cách đây chừng cỡ mười mấy hai chục năm về trước đó, mà cái sự đi lại đó, nó rất là khó. Ngay cả cái việc mà miền Tây mà lên Sài Gòn thôi nó cũng cả một cái vấn đề. Trong khi đó có những cái trạm, rồi có những cái khi mà miền Tây đa số chúng ta thấy rằng là sông ngòi dày đặc là đa số sử dụng phà, mà qua được cái phà để mà đi thì nó không phải là chuyện giỡn, chuyện dễ, mà đâu phải lúc nào nó cũng thuận tiện giao thông thôi thưa quý vị. Thì ở đây á, ngay cái thời điểm này thì Đức Thế Tôn Ngài nói cho cái sự an lạc, đó là cho cái phương tiện xe cộ. Thì cái thời của Đức Thế Tôn á, cái thời Ấn Độ ngày xưa thì họ đi lại bằng cái nhiều cách, là đi bằng xe bò, đi bằng xe ngựa, rất là nhiều cái phương tiện. Rồi ở đây có nói tiếp nữa, đó là cho cái trú xứ, là cho tất cả. Vì sao tất cả mọi người, chúng ta thấy rằng ai cũng đổ về một cái thành phố chật hẹp như là cái thành phố Hồ Chí Minh chúng ta bây giờ. Nội ở Việt Nam chúng ta bây giờ là gần 100 triệu người rồi. Nhưng mà nội cái thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta đã là hơn, hoặc là bây giờ là đã là 20 triệu dân. Thì ai cũng muốn đổ về một cái thành phố trung tâm lớn. Thì chúng ta biết rằng nơi đây, cái thành phố trung tâm lớn đó, nó có nhiều cái điều kiện để chúng ta phát triển về kinh tế, về xã hội cũng như kỹ thuật, hoặc là chúng ta có cái cơ hội thăng tiến, dù ở nơi đó là đất chật và người nó rất là đông, nhưng để có một cái cơ hội làm việc cũng như phát triển cho bản thân của chúng ta thì chúng ta cũng lao về nơi đó. Thì cái chỗ trú xứ nó rất là quan trọng thưa quý vị. Chính vì như vậy mà Đức Thế Tôn Ngài nói là cho trú xứ là cho tất cả, là cái điểm đó. Và tiếp theo nữa là bố thí pháp là ở đây ai giảng dạy chánh pháp, vị ấy cho bất tử. Là bố thí pháp là cái sự giảng dạy, cái sự hướng dẫn, cái sự ban bố, rồi cái kèm cặp hướng dẫn cho cái người đó, chính là cho đi cái sự trường sinh bất tử. Tại vì nếu chúng ta là một cái người Phật tử hoặc là một cái người hiểu đạo, khi mà chúng ta nghe được chánh pháp thì chúng ta nhận ra tất cả mọi việc đời sống này là vô thường, khổ và vô ngã. Thì khi chúng ta hiểu được lý duyên khởi như vậy và hiểu được tâm tướng thì cái cuộc sống của chúng ta có nhiều cái sự có ích lắm thưa quý vị. Ví dụ như ngày xưa có những cái người đó, chúng ta thấy rằng họ đối xử với cha mẹ của họ, với những người xung quanh không có ra gì hết, mà mặc dù họ vào chùa là họ học rồi họ nói cái chuyện trên trời dưới đất dữ lắm. Họ nhìn xa thì được nhưng mà họ nhìn gần không có. Nhưng mà một người mà hiểu tường tận được như vậy đó thì cái lối sống của họ nó rất là đẹp. Giống như mấy nãy chúng tôi nói, cái đồng tiền của họ đó, khi mà cái lương tháng họ chia ra làm 4 phần, một là trả nợ cũ, hai là vay nợ mới, ba là đổ hố sâu, và bốn là chôn của để dành. Thì họ làm cho mình rất là đẹp. Thì những cái ngày mà cuối tuần, hoặc là những cái ngày mà lễ hội gì đó, thì họ đưa chồng con, vợ con, cha mẹ họ đi đến cái chỗ rừng sâu núi thẳm, cái nơi mà có cái chỗ tu tập để họ sống, họ hưởng lạc một hoặc hai ngày đấy đó, tùy theo cái khả năng. Đối với họ, nếu mà họ sinh hoạt được, họ hành thiền được, thì trong một hai ngày đó họ làm rất là nhiều cái công việc thiện sự, còn mà bản thân của họ không được những việc đó thì họ tham gia dọn dẹp, quét tước, hoặc là họ làm những cái công việc thiện pháp đó. Thay vì những ngày đó chúng ta đưa vợ chồng, con cái, anh chị em chúng ta đi đến những cái nơi vui chơi, ăn uống, nhậu nhẹt thì nó rất là hoang phí. Thì có những người họ cho rằng đó là cái sự hạnh phúc, đó là cái sự hưởng thụ. Nhưng một người mà hiểu được cái vấn đề đó, hiểu được cái vấn đề chánh pháp, thì họ lại cái suy nghĩ nó lại tích cực hơn cái suy nghĩ tiêu cực của một cái người đó. Còn một cái người mà họ không có hiểu về chánh pháp thì họ rất là mù mờ trong các cái việc, họ không biết phân biệt được, không biết nhận định được cái nào là đúng, cái nào là sai, cái nào là cần và cái nào là không nên cần vào cái lúc này. Và Đức Phật này nói rằng có ba cái hạng người khó tìm ở đời: thứ nhất là Phật, thứ hai là người thuyết pháp, và cái thứ ba là người tri ân. Thì chúng ta biết rằng để đắc được một cái vị Phật xuất hiện ở đời này không phải là chuyện dễ. Phải trải qua 20 A Tăng Kỳ, 100.000 đại kiếp. Từ khi Ngài thọ ký rồi phát nguyện, trong tâm phát nguyện ra lời, và tới kiếp chót là phải trải qua bao nhiêu hưng tu ba la mật, bao nhiêu những cái khổ nạn, bao nhiêu những cái tai ách, phải chịu đựng tất cả mọi việc, để rồi sau cuối cùng như Đức Thế Tôn của chúng ta chỉ sống có 80 tuổi, để rồi bao nhiêu cái Ngài bỏ lại tất cả. Thì Phật chúng ta phải hiểu là như vậy. Ai Ngài cũng thương, đức lành nào Ngài cũng có, cái gì Ngài cũng biết hết, cho dù đó là cái kẻ thù của Ngài, Ngài cũng vẫn thương người đó. Và một cái bậc như vậy thì là một cái bậc luôn luôn là bậc đại trí, luôn luôn là một cái bậc đại bi, và mà luôn luôn là một cái bậc đại dũng. Và cái thứ hai, loại người thứ hai khó tìm ở đời, đó là cái người thuyết pháp, là người giảng dạy cái ý kinh. Nó hiếm ở chỗ này, nó quý ở cái chỗ này, khó tìm ở cái chỗ này là cái người giảng giải kinh thì đầy nhóc bây giờ. Ở xã hội Việt Nam bây giờ chúng ta tìm thấy biết bao nhiêu là cái người giảng giải. Nhưng giảng giải với cái mục đích là trúng ý kinh hay không trúng, đó là một chuyện. Giảng với cái lòng từ hay không có lòng từ, đó. Rồi giảng có vì mục đích danh lợi hay không, rồi giảng có vì lợi ích của người khác hay không. Vì lợi ích là mong muốn cho người đó hiểu được Phật Pháp, để người đó làm lành lãnh dữ, tu tập để sửa đổi tâm tánh chính bản thân mình và cho những người xung quanh. Giảng có từ tâm hay không. Rồi ở đây tháo thêm nữa nè, chỉ có cái thời Đức Phật mới có người giảng chánh pháp, và cái người giảng chánh pháp đó là phải là một cái người thấm thía Phật Pháp, phải tự mình trải qua, trải nghiệm những cái vấn đề đó, mình chia sẻ đối với người khác, thì đó mới được là một cái người gọi là khó tìm ở đời, là một cái người thuyết giảng chánh pháp. Và cái người tri ân ở đây khó tìm ở đời là chúng ta biết rằng cái lý do để mà mọi người nhớ ơn người khác thì nó ít lắm, nó mỏng lắm, nó mong manh lắm. Nhưng mà cái lý do để mà quên người khác, quên ơn cái người giúp đỡ của mình thì nó rất là nhiều, nó vô số nữa là khác. Bởi vì cái cuộc sống này nó có nhiều cái sự tàn bạo, nó có sự tàn khốc, nó sự khốc liệt lắm. Nếu mà chúng ta không có sự trông đợi vào cái người đó thì không sao, nếu mà chúng ta trông đợi vào thì nó phũ phàng, nó bẻ bàng lắm. Một người mà chúng ta giúp đỡ người đó trong vòng 10 năm, 20 năm, chúng ta có thể giúp là một tháng chúng ta chi ra, chúng ta trích tiền Việt Nam đi, chúng ta có thể giúp người đó 3 triệu hoặc là 5 triệu một tháng. Chúng ta giúp người đó trong suốt 10 năm, nhưng mà tới cái năm thứ 11 chúng ta không có tiền, không còn đủ điều kiện, hay là do những cái nguyên nhân gì khác chúng ta không giúp được người đó nữa, thì cái người đó đó, cái người mà được chúng ta giúp đó, thì họ sẽ suy nghĩ là họ, thứ nhất là họ buồn, cái thứ hai là họ suy nghĩ là chắc bây giờ cái người đó họ đã tìm được cái người khác giúp đỡ rồi, cái người khác đó dễ thương hơn mình, ngoan hơn mình hay là cái gì đó, và từ đó họ kiếm cái cớ, họ giận mình, họ coi như họ thù mình, và họ từ mặt mình, và họ cắt đứt liên lạc với mình, họ không còn thèm nhìn cái bản mặt của mình nữa. Bởi vậy cái cuộc đời này nó bẻ bàng, nó phũ phàng như vậy. Chính vì cái điểm này mà Đức Thế Tôn ngài nói rằng cái người mà tri ân khó tìm ở đời vô cùng. Đó là cái bài kinh thứ hai. Chúng ta đi qua tiếp cái bài kinh thứ ba là cái bài kinh đồ ăn của cái phẩm thiêu cháy. Thì ở đây cái nội dung của cái bài kinh ở đây là trời người, ở trong chánh kinh nè, trời người cả hai loài đều ưa thích ăn uống, vị dạ xoa tên gì lại không thích ăn uống. Rồi Đức Thế Tôn ngài trả lời: ai cho với lòng tin, với tâm tư thanh tịnh được phần món ăn ấy đời này và đời sau, vậy hãy ngừa sang tham, bố thí, nhiếp cấu uế, hữu tình vẫn an trú công đức trong đời sau. Thì cái nội dung của cái bài kinh này là ai ở trên đời này nè cũng thích thu gom để mà hưởng thụ. Như vậy ở trên đời này không có ai như vậy hay không? Đó là cái nội dung của cái bài kệ nó như vậy đó. Thì chúng ta biết rằng nếu mà một cái người hiểu biết tường tận về cái pháp bố thí như Đức Thế Tôn thì nó sẽ khác. Còn đối với chúng ta thì cái sự hiểu biết về cái pháp bố thí của chúng ta nó quá ít, nó quá hạn chế. Chúng ta chỉ hiểu được một cái phần nhỏ nào trong đó mà thôi. Vì cái pháp bố thí nó rất là rộng, nó rất là mênh mông, bát ngát bao la. Nếu chúng ta hiểu được nó rõ tường tận như vậy thì ngay cả cái bữa ăn của chúng ta đó, những cái miếng ăn cuối cùng còn lại sót lại đó, chúng ta cũng không nỡ ăn nữa. Chúng ta không đành lòng để ăn. Vì chúng ta biết rằng nội mà cái việc mà nó còn sót lại đó, nếu chúng ta là ngược chỗ mà có cái khu vườn rộng đó, chúng ta vét những cái thứ đó, chúng ta với một cái lòng, với cái mục đích, với cái sự chủ ý, với cái sự cố ý là chúng ta những cái vật còn sót lại nè, mong cái vật này nè nó giúp có thể những con vật gì đó nó sống được qua ngày, thì chúng ta đem ra, chúng ta bỏ vào một cái tô hay một cái dĩa gì đó, chúng ta để ở một cái góc vườn nào đó, thì có những con thú nó lại nó ăn, con mối, con kiến, con gì đó nó có thể giúp nó sống qua ngày được. Thì ở những cái đất nước Miến Điện hoặc là Thái Lan đó, ở cuối vườn đó, thì họ hay đem những cái đồ đó họ ra lắm. Chính vì như vậy á, mà ở trong chùa đó thưa quý vị, chó là một rừng chó nha. Bởi vậy tôi sợ lắm, ở Thái Lan mà những cái chùa nào mà có chó mà gọi là chó hoang, chó dại nhiều đó, họ không có nuôi đó, họ đem đến chùa. Tại vì chúng ta biết rằng các vị sư đi khất thực ăn đi về đó, dùng đồ ăn nó ăn không hết, cái các vị đem có thể cái đó cho những cái con đó nó ăn. Thì chó đến nhiều lắm thưa quý vị, chó hoang đến rất là nhiều. Mà chó hoang đến là chúng ta biết tôi sợ những cái con đó lắm. Lý do trên người nó có bao nhiêu là con ký sinh đó trên người nó. Cái thứ hai nữa là nước đáy chó và phân chó, tôi khủng khiếp, tôi sợ nó vô cùng nha. Tôi sợ nó vô cùng. Rồi gặp những cái con chó xà mau nữa thì trời ơi chắc là tôi chết á. Bởi vậy nên mà tôi mà cái đợt chúng tôi ở bên đó, chúng tôi ở trên lầu thì không sao, mà bước xuống tới lầu rồi á, thì là nó có cái mùi nước đá chó, cái mùi lông chó nó khủng khiếp lắm thưa quý vị, nó dễ sợ vô cùng à. Bởi vậy nên chúng tôi ám ảnh lắm, tại vì khi mà đi lên đường lên lầu á, có một cái cổng nên là không nó không lên được, chứ không là nó lên lầu rồi à. Nó khủng khiếp lắm. Thì những cái đồ ăn của chúng ta đó mà còn sót lại á, thì chúng ta giúp rất là nhiều việc cho những cái con vật mà chúng ta không bao giờ thấy, chúng ta không bao giờ biết. Nó ăn mà nó khôn lắm, nó không bao giờ cho chúng ta thấy. Thì nội cái việc đó đó mà giúp cho những người đời sau kiếp khác đó rất là nhiều. Chúng ta bố thí, chúng ta cúng dường, lâu lâu chúng ta làm một lần. Nhưng mà cái sự mà hàng ngày đó chúng ta làm những cái việc đó đó là chúng ta tích trữ những cái công đức vô số, vô cùng lớn, chứ không phải thường nha. Đức Thế Tôn này trả lời cái người này hỏi thì Đức Thế có như ai như vậy hay không, thì Đức Thế Tôn này nói rằng là có chứ. Nếu là một cái người hiểu pháp, hiểu Phật pháp đó, biết cho với cái niềm tin, biết rõ về cái pháp bố thí, thì họ không có muốn thu gom lại, họ không muốn có hưởng thụ, mà họ chỉ muốn cho ra à. Vì cho ra họ mới thấy hạnh phúc, họ mới thấy an lạc, họ mới thấy sung sướng, họ mới thấy có cái sự dễ chịu hơn là cái sự nhận vào. Đó là cái lý do mà tại sao chúng ta phải hiểu biết về Phật pháp là như vậy. Vì chúng ta luôn luôn cho rằng nhận vào đó là cái hay, nhận vào đó là đẹp, nhận vào đó là một cái hạnh phúc, nhận vào đó là một cái phước. Nhưng thật ra cái sự cho đi cho ra chúng ta mới an lạc cho ra mới chúng ta có thể vui suốt đời. Có thể một cái người đó họ trong cái cơn nguy kịch họ cần có một cái số tiền nào đó để giúp họ sống, để họ phẫu thuật, họ để gì đó, mà chúng ta giúp họ bằng những cái phương tiện nào chúng ta có được chúng ta giúp được cái mạng sống họ vượt qua, thì chúng ta thấy nội cái nhiêu đó là chúng ta thấy vui rồi chúng ta cho ra mà chúng ta giúp họ sống được được như vậy, thì chúng ta thấy cái niềm vui nó hay hơn là cái sự nhận vào. Có nhiều người họ cho rằng nhận được những cái món quà đó là cái sự hạnh phúc, nhưng mà không, cái sự cho ra đó mới là cái sự hạnh phúc. Khi chúng ta cho ra mà chúng ta thấy họ vui vẻ, họ đón nhận, họ khoái, họ mừng, thì cái niềm vui của chúng ta, cái niềm vui họ một, nhưng cái niềm vui của chúng ta nó nhân tới 10, có thể là 100, không chừng. Và khi mà chúng ta gặp lại những cái người mà chúng ta đã giúp đỡ, khi mà họ vượt qua những cái giai đoạn khó khăn, họ vượt qua giữa cái sự sống và cái chết, và chúng ta gặp lại đó, thì họ ôm lại, thì cái niềm vui của chúng ta đó, nó càng ngày nó càng nhân đôi nữa. Bởi vậy nên mà có gọi là tư tiền, tư hiện và tư hậu. Chính là cái tư hậu là ngay cái khúc đó đó. Thì cái bản tánh của con người á, chúng ta biết rằng á, nó nằm sâu thẳm trong cái đáy lòng của từng con người, đó chính là cái sự vong ơn, sự không nhớ nguồn cội. Mặc dù cha mẹ chúng ta sanh chúng ta ra thương chúng ta, nát lòng có thể chết vì chúng ta, nhưng mà mình xác định cái tôi cái ta của chúng ta nhiều quá nên chúng ta chỉ biết quan tâm tới cái con cái của chúng ta mà thôi. Vì con cái của chúng ta nó chính là những cái sản phẩm, nó chính là những cái kiến trúc, nó là cái công trình của chúng ta tạo ra và chúng ta thấy cái bóng dáng của chúng ta qua những cái sản phẩm đó qua cái tác phẩm đó cho nên khi mà chúng ta nhìn lại nguồn cội của mình, cha mẹ mình, thì chúng ta cho đó là một cái gánh nặng, là một cái áp lực tâm lý, là mình phải chăm sóc ổng bả lâu ngày rồi nó phiền hà, rồi nó rắc rối, rồi nó mất công. Nên chúng ta nhìn nguồn cội của chúng ta đó, nó không bằng bằng cái sản phẩm của chính mình là như vậy. Mặc dù cha mẹ chúng ta hy sinh nuôi sống chúng ta bao nhiêu tần tảo nuôi chúng ta, một cái người mẹ có thể nuôi 9-10 người con, cái điều đó nó rất là dễ. Nhưng mà 9-10 người con khó, và thậm chí không thể nuôi một cái người mẹ, bởi vì cái bản tánh vong ơn nó nằm sâu thẳm ở trong cơ thể của chúng ta. Nó lén lút, nó kín đáo, nó âm thầm, nó lặng lẽ mà chúng ta không biết, nó không hay nha. Chúng ta đừng có tưởng là chúng ta ngon nha. Tới khi mà đụng chuyện mà nó trào ra thì chúng ta mới thấy con người của mình nó hèn cỡ nào, nó tồi cỡ nào nha. Chứ đừng có mà vỗ ngực xưng tên mình hay. Đó là cái nội dung của cái bài giảng hôm nay. Rồi chúc mọi người ngủ ngon. Chào tạm biệt mọi người.